Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đăng Hàng Võ Đế. Tập 128, chương 1271, Văn Võ Tàn Tài. Giao cho thế lực nào? Khương Nghị muốn chính là cái hiệu quả này. Đây cũng là cái bẫy mà ác nhân cốc đã sớm làm ở thế giới dưới đất tại phương Bắc, kích thích những cường tộc đại phái, triệu tập càng nhiều dược liệu. Nếu như dược liệu thế lực phương nào bị ngươi liên tục lãng phí hai lần, liền phải có Cấm Nguyên Châu lại giao cả trường sinh đan ra. Thành giao. Cứ như vậy thành giao. Lão nhân khô càng cười vài tiếng, lần nữa ngồi xuống. Khương Nghị cao giọng nói. Bây giờ, thế lực muốn tham dự đánh cược, đưa dược liệu tới phía trước, sau đó vẫn còn có thể lại đưa thêm, nhưng một khi đã buông xuống thì không thể lại rút về. Nhưng, trên đài cao vẫn không có ai ra mặt, đều đang quan sát tình huống. Chúng ta tới trước. Trong thiên cung truyền đến một giọng nói. Đông Hoàng Như Yên từ trên cao bước xuống, đi tới trên diễn võ trường, cầm một chiếc nhẫn, hiện ra trước toàn trường. Dược liệu cho thiên nhân đan. Có luyện đan sư lập tức chế giễu. Bên trong dược liệu thiên nhân đan có thánh huyết, phải là đỉnh lưu vô cùng cường đại mới có thể tiếp nhận nguồn lực lượng kia. Mà để luyện chế thiên nhân đan, càng cần hơn 5 loại thánh hỏa khác nhau. Không biết vị Khương Nghị công tử này đã hiểu rõ sự thưởng thức này chưa? Ha ha! Trên đài cao truyền đến tiếng cười lạnh thư thớt. Kiều Linh vẫn được Khương Nghị ra hiệu, cao giọng nói. Đánh cược bắt đầu, thiên nhân đan, đánh cược Cấm Nguyên Châu. Khương Nghị nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc, ổn định trạng thái. Muốn bắt đầu. Hắn phải dùng dược liệu phương Bắc, tôi luyện thuật luyện đan của hắn, bảo đảm có thể thuận lợi thành công luyện chế đan dược cứu mạng Kiều Hinh. Hắn càng phải mượn cơ hội này, cướp đoạt dược liệu đỉnh cấp của phương Bắc. Bắt đầu đi, làm cái gì vậy, ngủ thiếp đi sao? Rốt cuộc hắn có thể luyện đan hay không? Lại đang đùa nghịch chiêu trò gì sao? Đám người thoáng bạo động, có chút vội vã không nhịn nổi. Kiều Vạn Sơn cùng Kiều Phương Hoa trao đổi ánh mắt, trong lòng rất gấp, nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra cái gì. Kỳ thật cho đến bây giờ, trong lòng bọn hắn đều không nắm chắc đối với Khương Nghị. Làm nửa thế gia luyện đan, bọn hắn rất rõ đối với độ khó luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm. Khương Nghị không để ý đến bên ngoài càng ngày càng kịch liệt ồn ào, một mực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Khí hải lay động, đỉnh lưu thức tỉnh. Ầm ầm. Liệt diễm cuồn cuộn phóng lên tận trời, cùng với tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, cửu hoàng luyện thiên đỉnh tăng vọt đến hơn 50 mét. Đỉnh lôi tràn ngập khí thế cổ lão uy nghiêm, uy thế cường đại cũng đè sập sự náo động trên lôi tràn. Trên đài cao, các luyện đan sư hơi biến sắc, lập tức nhận ra đỉnh lôi phi phàm cường đại. Mấy người đại biểu đan dương cổ địa thậm chí còn cảm nhận được chính đỉnh lôi trong khí hải bọn hắn đang run rẩy. Khương Nghị cầm nhẫn không gian của Đông Hoàng Như Yên qua trong tay, bay lên không đi tới đỉnh lôi. Tay trái ngưng tụ chư tức yêu hỏa, tay phải dẫn dắt hỗn độn nguyên hỏa, một trái một phải rót vào đỉnh lô. Yêu hỏa màu vàng, nguyên hỏa hoa mỹ, nhanh chóng đốt cháy đỉnh lô, nhấc lên tia sáng mãnh liệt. Uy thế đỉnh lô trong nháy mắt tăng vọt, phản phất một thánh linh cổ lão đang thức tỉnh, cảm giác kỳ diệu tràn ngập khắp diễn võ trường, đánh thẳng vào thần hồn của mấy chục vạn người. Bọn họ nhìn lên không trung, cứ như đây không phải là một cái đỉnh lô, mà là một thánh linh đáng sợ. Đỉnh lô tăng vọt ánh sáng, nhanh chóng dấy lên liệt diễm, cướp đoạt hỏa nguyên lực giữa đất trời mênh mông. Rất nhiều võ giả hỏa hệ cũng cảm giác khí hải của mình đang bạo động, linh lực giống như nếu không bị khống chế lại thì đã lao ra ngoài. Khương Nghị nhận chủ với chiếc nhẫn, sau khi kiểm kê dược liệu bên trong, bắt đầu dẫn ra từng cây, cho bay vào đỉnh lô, cẩn thận cô động. Chỗ cao nhất trên diễn võ trường, Nhân Hoàng khẽ nhíu mày, gia chủ các đại gia tộc thể hiện đặc sắc. Trong óc của bọn hắn đồng thời dần hiện ra suy nghĩ tương tự nhau. Hắn thật là đến luyện đan. Có ai nhận biết chiếc đỉnh kia lô không? Đỉnh lô có được uy thế như thế này, hẳn là sẽ xuất hiện bên trên đan đỉnh bản thương huyền. Chín vòng xoáy, chẳng lẽ đại biểu chín loại hỏa diễm? Đan đỉnh bản thương huyền hình như không có đỉnh lô như thế này. Khương Nghị có thể khống chế hai loại hỏa diễm, chỗ cổ áo hắn đó là cái gì vậy? Bên trong lại có thể không ngừng phóng thích hỏa diễm. Thiên nhân đan cần 5 loại hỏa diễm, vậy mà hắn muốn dùng hai loại đi luyện chế, đây là vô tri hay là tự tin? Khi Khương Nghị sau khi ra dáng bắt đầu luyện đan, bầu không khí tại diễn võ trường đều trở nên quá dị. Bởi vì trước khi tới đây, bọn hắn đều nghĩ là Khương Nghị muốn đùa nghịch mánh khóe gì đó, kết quả hắn lại thật đến luyện đan dược. Kiều gia nơi đó còn không có động tĩnh. Nhân Hoàng thấp giọng hỏi đại hoàng tử. Đại hoàng tử lắc đầu. Hết thảy đều bình thường, không có tình huống gì. Hắn thực sự là đến luyện đan. Nhân Hoàng âm thầm cảm thấy kỳ quái. lại liếc nhìn Kiều Vạn Niên ở trước mặt, chẳng lẽ đã trách oan Kiều gia rồi. Mặc dù luyện đang rất buồn tẻ, lại càng cần thời gian rất lâu, nhưng toàn trường mấy chục vạn người đều nhìn say sưa ngon lành, mặc kệ là có thể luyện đan hay không, đều đang nhìn Khương Nghị, nghị luận tiến triển. Những luyện đan sư tôn quý kia là bình luận chuyên nghiệp, cũng không ngừng liên tục khuếch tán đến toàn trường. Sau 5 tiếng, khi Khương Nghị đã dung luyện toàn bộ dược liệu thành dược dịch, toàn trường đã nhấc lên oanh động lần đầu tiên. Thiên nhân đan cần 5 loại thánh hỏa luyện chế, là bởi vì dược liệu bên trong rất phức tạp, phải dùng thánh viêm tương ứng đi luyện chế, nếu không sẽ phá hư dược liệu, không cách nào luyện thành dược dịch được. Nhưng giống như Khương Nghị đã làm được thật. Hai loại hỏa diễm dung luyện toàn bộ dược liệu. Đây quả thật là kỳ tích. Ngay cả những luyện đan sư đại cấp tông sư kia đều lộ ra kinh sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Sau 7 tiếng, khi Khương Nghị ngưng tụ toàn bộ dược dịch lại cùng nhau, cũng triển khai bước dung luyện cuối cùng, rất nhiều người đều không thể tiếp tục bình tĩnh. Tên điên này không chỉ thật sự có thể luyện đan, còn giống như thật muốn thành công rồi. Sau 8 tiếng, đỉnh lôi cháy hừng hực rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, tiếng nghị luận trên toàn trường cũng theo đó mà dừng lại. Mấy chục vạn người đứng ở nơi đó, khẩn trương nhìn ra xa. Đan Dương cổ địa, Thiên Lân thánh địa và đại biểu các cường tộc cũng không lại cố kỵ mặt mũi, liên tiếp đứng lên, nhìn chăm chăm lắp đỉnh đỉnh lôi nặng nề. Khương Nghị sau khi điều trị tinh thần mệt mỏi đơn giản, tiếp đó lại khống chế nắp đỉnh mở ra. Cường quang nương theo mùi thuốc nồng nặc dâng lên, tràn đầy không trung. Một viên đan dược sáng long lanh, lẳng lặng lơ lửng tại đỉnh lô. Tinh bia lơ lửng ở không trung liên tiếp chuyển động, tập trung rõ ràng vào đỉnh lô, phóng đại hình ảnh hoàn chỉnh hiện ra cho toàn trường xem. Xong rồi. Khương Nghị khẽ nói, đưa tay nắm đan dược, từ trên cao xuống tới. Đông Hoàng Như Yên kinh ngạc nhìn Khương Nghị. Ngươi làm sao làm được? Khương Nghị giao đan dược cho nàng. Mang về, xin mời Thiên Cung kiểm tra. Ngươi thật có thể luyện đan, thiên nhân đan. Đông Hoàng Như Yên thực sự không cách nào bình tĩnh được. Có thể luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm, không khác nào cấp bậc đại tông sư định cấp. Một tên con buôn chiến tranh, đổi nghề thành luyện đan rồi. Trong lúc này, sẽ có khoảng cách quá lớn hay không? Cái tên như thổ phỉ lưu manh này cải tà quy chính hai đầu bị lừa đá. Khương Nghị lạnh lùng nói. Tiểu nha đầu, sau này ta sẽ cùng ngươi tính sổ sau, bây giờ làm chính sự trước. Chúng ta có chuyện gì để tính? Đông Hoàng Như Yên hừ một tiếng, tiếp nhận đan dược trở lại trên đài cao. Đông Hoàng Thánh Kiệt tiếp nhận đan dược, giao cho luyện đan sư của Thiên Cung ở bên cạnh, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung nhìn chăm chăm Khương Nghị. Trên đài cao, tất cả mọi người đều cùng nhau trông qua, đang mong đợi kết quả. Vị luyện đan sư tóc trắng xóa kia cẩn thận kiểm tra đan dược, sau đó lại cho mày, tiếp theo lai, nếm thử một chút mùi, gật đầu nói. Là thiên nhân đan, phẩm chất không tệ. Thật sự là thiên nhân đan, còn phẩm chất không tệ. Đài cao oanh động, nhanh chóng truyền khắp toàn trường. Xong rồi, hắn thật luyện thành thiên nhân đan. Ta xxx tổ tông nhà nó, tên điên này thật đổi nghề rồi. Luyện đan sư có được thiên phẩm linh đan, thiên phẩm luyện đan sư. Hắn mới hơn 20 tuổi liền có thể luyện được đan dược chuẩn thánh phẩm, nếu qua thêm 8 năm, 10 năm, chẳng phải là có thể luyện thánh đan sao? Trách không được Kiều gia dám cầm Cấm Nguyên Châu cùng Trường Sinh đan Bùi Khương Nghị đánh cược, thì ra là thật sự có lòng tin. Võ, hắn dẫn dắt Kiều gia tấn thăng vị trí đầu tiên của cửu đại gia tộc Cổ Hoa, đan, hắn có thể luyện chuẩn thánh phẩm, đây là tên quái tài gì? Toàn trường oanh động, ai cũng không cách nào bình tĩnh được. Bọn người Kiều Vạn Niên, Kiều Vạn Sơn càng không cách nào bình tĩnh. Thuật luyện đan cùng võ pháp khác nhau, cái này không được là thật không được, không có khả năng, cũng là thật không có khả năng, không phải ngươi cứ quyết tâm, cứ liều mạng liền có thể thay đổi kết quả được. Khương Nghị biến mất 7 năm này, thật sự khổ tu đan thuật rồi. Nhưng cảnh giới của hắn làm sao lại còn có thể đến thất trọng thiên. Đông Hoàng Như Yên mang theo thiên nhân đang trở lại đài diễn võ, giao cho Khương Nghị. Của ngươi. Khương Nghị cất kỹ thiên nhân đan, hướng về đài cao hô to. Còn ai muốn cược, các ngươi vạn dặm xa xôi tới đây, chính là ngồi không? Ngươi không nghỉ ngơi một chút. Kiều Linh Vận kinh hô, nói đùa cái gì vậy, nào có ai liên tục luyện đan, lại còn là chuẩn thánh phẩm. Rất nhiều người trên đài cao cũng sửng sốt một chút, tiếp tục. Mỗi ngày đánh cược hai trận, hai viên đan dược chuẩn thánh phẩm. Khương Nghị cao giọng tuyên cáo. Hoa. Bầu không khí lập tức bạo động. Mỗi viên đan dược chuẩn thánh phẩm đều cần khoảng 10 giờ, nhanh nhất đều phải là 7-8 giờ. Nói cách khác, mỗi ngày Khương Nghị chỉ nghỉ ngơi hơn 4 giờ. Tên điên này quả nhiên là điên cuồng, luyện đan đều chơi kích thích như thế. Viên thứ hai, Bát Bảo Lưu Ly Tông chúng ta tới. Đại biểu Bát Bảo Lưu Ly Tông lập tức đứng dậy, đây là một nam tử mặt đầy phúc hậu. Hắn cười ha hả ra hiệu với bên cạnh đi đưa dược liệu lên. Vốn cho rằng mỗi ngày chỉ luyện một viên, không nghĩ lại muốn liên tục. Hắn cũng không khách khí. Đây là dược liệu của Đại La Xích Dương Đan. Sau khi thị vệ biểu hiện ra, lập tức giao nhẫn không gian cho Khương Nghị. Kiều Linh Vận hô to. Trận chiến đánh cược thứ hai, Đại La Xích Dương Đan, đánh cược Cấm Nguyên Châu, bắt đầu. Khương Nghị dùng mấy viên đan dược, điều trị đơn giản, sau đó mang theo nhẫn không gian lên tới không trung, bắt đầu luyện chế viên đan dược thứ hai. Tên điên chính là tên điên, từ trong lòng nộ ra tới khí chất không thay đổi được, coi như trở thành luyện đan sư, làm việc cũng điên cuồng như vậy. Ta dám nói, luyện đan sư bên trong tất cả đại cấp bậc tông sư cổ hoa, không có bất kỳ một người nào dám trong vòng một ngày liên tục luyện chế hai viên đan dược chuẩn thánh phẩm. Có dám hay không, thật đúng là khó mà nói được, nhưng hẳn không có ai thử qua, bởi vì dược liệu đều thu thập không đủ. Bầu không khí tại diễn võ trường đã trở nên sốt ruột, lần đầu tiên cảm giác chuyện luyện đan khô khan như thế vậy, mà lại kích thích hơn so với chém giết, càng có thể điều động người chờ mong. Các đại biểu cường tộc phương Bắc lại không có tâm tư nghị luận, tất cả đều nhìn qua tinh bia chú ý tới biểu hiện Khương Nghị. Khương Nghị thể hiện bình tĩnh, trầm ổn chăm chú, không nhìn thấy bất kỳ bối rối hay gấp gáp nào, cùng với lần luyện đan đầu tiên cơ hồ giống nhau như đúc. Bọn hắn thực sự đã bị kích thích. Bởi vì luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm tiêu hao rất nhiều tinh khí thần, tình huống bình thường không chỉ cần phải chuẩn bị đầy đủ, cảnh giới càng phải từ linh hồn cảnh bát trọng thiên, hay thậm chí cao hơn nữa, đừng nói kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Tên Khương Nghị này chỉ mới 20 mấy tuổi, cũng mới vừa đến linh hồn cảnh thất trọng thiên, vậy mà hắn lại có thể liên tục luyện chế. Mấy lão đan sư cao ngạo đan dương cổ địa cũng bắt đầu so sánh, nếu như mình đứng ở nơi đó, có thể làm được càng tốt hơn hay không. Sắc trời dần tối, tráng chiều đổ đầy trời. Bầu không khí tại diễn võ trường tiếp tăng vọt, không có bất kỳ người nào có ý muốn rời khỏi. Khương Nghị bình tĩnh, thể hiện không có thay đổi, khống chế hai loại hỏa diễm trong đỉnh lưu dung luyện các loại dược liệu. Từ buổi chiều đến đêm khuya, lại đến rạng sáng. Liệt diễm rút cuộc cũng ngừng lại, Khương Nghị cũng xốc đỉnh lưu lên, lấy ra viên đan dược thứ hai Đại La Xích Dương Đan. Xin mời kiểm tra. Khương Nghị thở ra một hơi thật dài, tinh thần vừa buông lỏng, mỏi mệt chợt giống như thủy triều lao tới. Thị vệ của Bát Bảo Lưu Ly Tông cầm đan dược đưa tới đài cao, giao cho trong tay người phụ trách vẫn mang theo sắc mặt phức tạp. Sau khi người phụ trách cẩn thận kiểm tra, nhắm mắt nói. Là Đại La Xích Dương Đan, có chơi có chịu, thuộc về ngươi. Diễn võ trường oanh động lập tức phá vỡ bình tĩnh lúc nửa đêm. Khương Nghị không chỉ có chứng minh được mình có thể luyện đan dược chuẩn thánh phẩm, mà còn không thể tưởng tượng nổi, một ngày hoàn thành hai viên. Hai trận đánh cược, bắt lấy hai viên đan dược chuẩn thánh phẩm. Mọi người oanh động, càng bạo động. Chừng nào thì bắt đầu, đan dược chuẩn thánh phẩm cũng có thể như thế này luyện chế ra. Trong đám người mấy chục vạn người ở đây, 99% người cũng đều chưa thấy qua đan dược chuẩn thánh phẩm. Kiều gia không có động tĩnh. Nhân hoàng hỏi lại đại hoàng tử. Kiều gia, ác nhân cốc đều rất bình thường. Đại hoàng tử cũng cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ Khương Nghị thật sự là đến luyện đan? Bằng vào thuật luyện đan của mình, thắng đan dược cho Kiều gia, cũng mượn nhờ trận đánh cược này, tuyên cáo thực lực luyện đan của mình với toàn bộ phương Bắc. Trời tối người yên, các phương cũng dần tản ra. Khương Nghị xếp bằng ở trên diễn võ trường, vận chuyển đại diệu thiên kinh, điều trị thân thể mệt mỏi, cũng muốn trở về cùng đan hoàng nghiên cứu thảo luận một ít sai lầm trong quá trình luyện chế hôm nay, để lấy kinh nghiệm. Ngày đầu tiên đạt được thành công lớn, mang đến cho hắn lòng tin to lớn. Nhưng, liên tục luyện chế hai viên đan dược chuẩn thánh phẩm cũng đã mang đến kích thích cho toàn thành. Nhất là hoàng thất, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác chuyện bé xé ra to. Trước đó luôn cảm giác Kiều gia có tính toán gì đó, là bởi vì không tin Khương Nghị thật sự có thể luyện đan, mà bây giờ xem ra mục đích thực sự của Kiều gia chính là luyện đan. Sáng sớm ngày hôm sau, các phương đã sớm đuổi tới diễn võ trường. Nhưng sau khi đã lĩnh giáo thực lực của Khương Nghị, không có người nào tùy tiện mạo hiểm, càng không muốn làm kẻ đầu tiên. Dù sao bọn hắn sưu tập đan dược cũng không dễ dàng, nếu như không có nắm chắc Khương Nghị sẽ thất bại, bọn hắn thật không nỡ lãng phí. Nếu các vị đại biểu không nỡ dược liệu của mình, vậy do chúng ta tới cược một trận. Đại biểu của một thế lực đứng dậy, dẫm lên thềm đá tự mình đi tới diễn võ trường, Vô Hoa Cung. Tổ chức sát thủ phương Bắc, Vô Hoa Cung. Bên trong Vô Hoa Cung đều là ngoan nhân.

Kiều gia mời khẳng định là đại biểu các nơi, ngươi có thể đi sao? Bầu không khí tại diễn võ trường tăng vọt. Đại hoàng tử nói, chuyện tối nay, đêm nay lại nói, bây giờ luyện đan dược trước. Đại điện hạ, cảm ơn dược liệu của ngài. Khương Nghị nắm nhẫn không gian phóng lên không trung. Kiều Linh Vận cao giọng tuyên bố. Trận đánh cược thứ 17, thiên địa tạo hóa đang đánh cược cấm Nguyên Châu, phụ tặng đang thuộc Trường Sinh. Khi bầu không khí tại diễn võ trường lần nữa bị nhen lửa, khi ánh mắt toàn thành tề tụ lên diễn võ trường, Kiều gia cùng Ác Nhân Cốc đã bắt đầu bí mật chuẩn bị. Tổ địa Kiều gia. Kiều Vô Hối đổi lại y phục mới tinh, sau khi liên tục lễ bái với Thạch Điện, hắn lại đi đến trước quan tài thủy tinh. Mẫu thân, chúng ta phải rời khỏi, đoạn đường này sẽ rất sốc nảy, nhưng chắc chắn ta sẽ dùng hết có khả năng bảo vệ ngài chu toàn. Kiều Vô Hối cắn nát ngón tay, khắc xuống pháp trận trên quan tài thủy tinh, cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Trong quan tài thủy tinh, trên khuôn mặt già nua của Kiều Hinh đã hiện ra nụ cười thản nhiên, bởi vì thời điểm Khương Nghị tiến về diễn võ trường, linh hồn mệt mỏi của nàng rốt cuộc cũng nghe được âm thanh kêu gọi kia. Hắn muốn cứu nàng. Nàng muốn tỉnh. Nàng sẽ lại được nhìn thấy hắn. Kiều Vô Hối đi ra thạch điện, cuối cùng nhìn nơi hắn ở quỳ lại ngàn năm, dứt khoát rời khỏi. U cốc oanh minh dần dần sụp đổ, hóa thành bụi, triệt để tiêu tán trên không trung. Cùng lúc đó, trong các tổ từ phía sau núi, tất cả các lão tổ ngủ say toàn bộ đều thức tỉnh. Tuổi tác từ 80 tuổi đến 200 tuổi, cao nhất đạt tới 270 tuổi. Mặc dù chỉ hơn 30 người, nhưng lại là sức mạnh bảo vệ mạnh nhất của Kiều gia. Bọn hắn thu thập xong tất cả mọi thứ, làm lễ bái sau cùng đối với tổ tư, dứt khoát rời khỏi, gom lại bên cạnh Kiều Vô Hối. Chuẩn bị sẵn sàng. Kiều Vô Hối đứng trên đỉnh núi, nhìn về cổ hoa hoàng thành náo nhiệt nơi xa. Chúng ta sẽ liều chết một trận chiến, bảo hộ Kiều gia xuôi nam. Hơn 30 vị lão nhân cung kính hành lễ, khuôn mặt tang thương đều hiện lên khí tức sát phạt. Đám cháy dưới mặt đất. Nơi này cách mặt đất hơn 3.700 mét là vùng dung nham. Sớm tại vạn năm trước, thời điểm cổ hoa hoàng triều vừa mới khai sáng, Kiều gia liền bị an trí đến nơi này. Hồ dung nham này có phạm vi khổng lồ, năng lượng táo bạo, bọn hắn mới đầu chỉ là xem nơi này như năng lượng ban đầu, bảo đảm Kiều gia truyền thừa hỏa linh văn, cho đến khi 7.000 năm trước, một trận vận động trong lòng đất đã phá vỡ hồ dung nham, xuyên suốt càng sâu dưới mặt đất tạo thành biển dung nham. Dung nham vô tận tràn ngập lao ra, cả ngọn núi cao sụp đổ, tác động đến hơn trăm dặm xung quanh. Sau đó Kiều gia liên hợp các đại gia tộc, thậm chí xin mời hoàng thất ra mặt, đánh chìm xuống ba tòa tượng đá, trấn áp hồ dung nham, xây dựng lại gia tộc. 7.000 năm trước, Kiều gia ở chỗ này trùng sinh. 7.000 năm sau, Kiều gia cũng sẽ từ nơi này một lần nữa đi đến tân sinh. Kiều Anh Tung đứng bên trong đám cháy táo bạo, đáy mắt thâm thúy lóe lên ánh sáng cuồng nhiệt, ánh mắt xuyên thấu vào hồ dung nham, tập trung vào ba tôn tượng đá to lớn phía dưới. Bọn chúng đã ở nơi đó trấn áp 7.000 năm, mỗi cái đều trấn áp trên cái khe to lớn. Vết nứt lan tràn xuống gần vạn mét, chính là biển dung nham vô cùng mênh mông dưới mặt đất. Một khi giải trừ phong ấn, tai nạn 7.000 năm trước sẽ lần nữa tái diễn, mà sẽ còn mãnh liệt hơn, nóng nảy hơn. Đây là lễ vật bọn hắn để lại cho cổ hoa, cũng là chiến thuật dùng để kiềm chế tinh lực của cổ hoa. Ác Nhân Cốc. 12 huyết sát ngoại trừ Bạch Tai cùng Bách Lý Mạc Yêu đang ở phương Nam ra, toàn bộ đều đã tập kết đến nơi đây. Hoàng Lâm, Ngư Cung, Cẩm Tú, Lãnh Tuyền, các ngươi giống như Bạch Tai, tiếp tục ở lại phương Bắc. Sau này trừ phi chúng ta liên hệ các ngươi không cần cùng chúng ta có bất kỳ liên hệ gì. Khương Diễm đứng ở phía trước cửa sổ tại lầu trên cùng, nhìn sơn lâm tràn ngập mây mù. Ác Nhân Cốc, cổ hoa hoàn thành, vĩnh biệt. Lần nữa trở về, chỉ sợ sẽ là chiến tranh rồi. Lĩnh mệnh. Bọn người Hoàng Lâm cảm thấy thật đáng tiếc khi không thể xuôi nam xông xáo, nhưng bọn hắn biết rõ ý nghĩa mà mình phải ở lại. Chu Bất Dĩ, người đều nhìn kỹ rồi. Khương Diễm tà khí, khóe miệng theo thói quen hiện ra đường cong tàn nhẫn. Bên trong Ác Nhân Cốc xác định hoàng thất có 19 tai mắt, hư hư thực thực có 73 người. Đêm xuống, mặc kệ xác định hay là hư thực, toàn bộ giết hết, một tên cũng không được để lại. Ta sẽ đích thân xử lý. An Minh Hề, Kiều gia nơi đó giao cho ngươi xử lý, làm cho sạch sẽ một tí. An Minh Hề giọng dịu dàng cười nói. 9 ngày rồi, bọn hắn đã buông lỏng cảnh giác, ta cam đoan, để bọn hắn ngay cả một tiếng cũng đều không kêu được. Khương Diễm thở sâu, đáy mắt hiện ra một vòng khí tức sát phạt. Đêm nay, chúng ta phải giết thánh nhân, nếu như thuận lợi, chúng ta có thể chạy ra phương Bắc, nếu có chuyện ngoài ý muốn, chúng ta chỉ sợ. Diễn võ trường luyện đan từ sáng sớm tiếp tục kéo dài đến đêm khuya. Khi Liệt Diễm đã triệt để bình tĩnh lại, viên đan dược Thái Sơ Mệnh Hồn đan thứ hai thuận lợi thành hình. Tận đánh cược hôm nay, Khương Nghị toàn thắng. Toàn trường đều đang hoan hô. Sắc mặt của tất cả luyện đan sư đều trở nên phức tạp. Trước sau 9 ngày, liên tục luyện đan, vậy mà hắn chỉ thất bại 3 lần, thành công 15 lần. Đôi mắt nhìn khắp các nơi Thương Huyền, thậm chí Trung Vực, chỉ sợ đều không có tiền lệ nào như vậy. Đầu tiên là không có người nào dám làm như thế, thứ hai là không có người nào có thể tập hợp đủ dược liệu quy mô thế này. Bây giờ đã không có người nào còn hoài nghi thuật luyện đan của Khương Nghị, thậm chí không ai hoài nghi Khương Nghị có thể trở thành đan thánh. Mà còn là trong tương lai không lâu, tại thời điểm hắn chân chính bước lên niết bàn cảnh. Một tên cuồng nhân võ đạo đã từng ngược chiến toàn bộ thiên tài cổ hoa, nếu như lại trở thành đan thánh, mà còn là đan thánh thiên phẩm linh văn, toàn bộ thiên kiêu nhân kiệt phương Bắc đều sẽ ảm đạm phai mờ ở trước mặt hắn. Cái tên điên này thật đáng sợ. Đông Hoàng Như Yên lại cảm nhận được áp lực cùng uy hiếp từ trên người Khương Nghị. Tính cách điên cuồng của Khương Nghị ở bên trên luyện đan đều phát huy vô cùng tinh tế. Trận đánh cược này tương đương với việc Khương Nghị hướng hơn phân nửa phương Bắc, cướp đoạt 15 viên đan dược chuẩn thánh phẩm. Còn có ai có thể nghĩ ra trận đánh cược nào điên cuồng như vậy, lại có ai có thể làm được như hắn cơ chứ? 15 viên đan dược chuẩn thánh phẩm, 4 viên thiên nhân đan, 3 viên đại la xích dương đan, 3 viên thái sơ mệnh hồn đan, 3 viên tạo thiên địa hóa đan, 2 viên kim dương cửu huyền đan. Mỗi một viên đều giá trị liên thành, mỗi một viên đều để người người ngấp nghé. Không chỉ là 15 viên, trước lúc này, Kiều gia còn khơi dậy 3 loại dược liệu, chỉ sợ đều bị hắn luyện thành. 18 viên. Nếu như trước đó còn luyện qua, thì sao? Đan dược chuẩn thánh phẩm trong tay hắn, chắc chắn từ 20 viên trở lên. T. Đông Hoàng Như Yên hít vào một hơi. Rốt cuộc vì sao hắn lại đi địa ngục? Đông Hoàng Như Ảnh đều không hiểu rõ. Khương Nghị ở địa ngục luyện đan. Thuật luyện đan như thế này không chỉ dựa vào thiên phú cùng kinh nghiệm thì có thể làm đến, càng cần có sư phụ chỉ đạo hơn. Chẳng lẽ là linh hồn trong thân thể Khương Nghị kia? Luyện đan kết thúc, cảm tạ các vị khẳng khái. Tiếng cười cởi mở của Khương Nghị quanh quẩn diễn võ trường, để tất cả cường tộc bỏ ra dược liệu cảm nhận được mấy phần khuất nhục. Nhưng bất luận là bọn hắn, hay là những người bình thường kia, ánh mắt khi nhìn về phía Khương Nghị đều đã phát sinh thay đổi. Thiên phẩm yêu thú, thiên phẩm luyện đan sư, nam tử này, trong tương lai tuyệt đối sẽ danh chấn phương Bắc. Thực lực cường đại để hắn không sợ uy hiếp, thuật luyện đan siêu phàm càng cho hắn kết giao đến vô số bằng hữu. Cường nhân như vậy, ai dám gây? Chẳng lẽ đây chính là mục đích của Kiều gia? Nhân hoàng bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Khương Nghị đại biểu Kiều gia náo ra oanh động lớn như vậy, chính là muốn tuyên cáo phương Bắc, bọn hắn không dễ chọc, chờ khi Khương Nghị trở thành đan thánh, Kiều gia càng, bởi vậy, mà được các phương kính sợ, cũng sẽ có vô số cường giả lần lượt đến thăm, chủ động kết giao. Khương Nghị là muốn triệt để cho Kiều gia nắm chắc địa vị nhà đầu tiên tại cổ hoa sao. Đại hoàng tử đều lắc đầu rung động. Lấy tiềm lực của Khương Nghị, tương lai rất có thể sẽ bước lên thánh linh cảnh, lại phối hợp trường sinh đan của Kiều gia, tuổi thọ cũng có thể đạt tới 700-800 tuổi. Có một siêu cấp lão tổ tông như thế này tọa trấn, danh uy Kiều gia sẽ bỏ xa các đại gia tộc, chỉ sợ ngay cả hoàng thất đều phải tôn trọng. Khương Nghị lộ ra vẻ mặt tươi cười, hướng về chỗ Cao Kiều Vạn Niên đưa tay ra hiệu. Tha thứ cho chúng ta về nhà làm chuẩn bị trước, rượu ngon thức ăn ngon, nhất định chuẩn bị đủ tốt. Các vị chỉnh đốn sơ liền có thể đến Kiều gia dự tiệc, ha ha. Kiều Vạn Niên cười lớn đứng dậy, hướng tộc trưởng các tộc bên cạnh, cùng nhân hoàng phát ra lời mời. Chúng ta chờ một lúc nữa lại gặp. Sắc mặt tộc trưởng các gia tộc rất khó coi, lại đều cố gắng gạt ra nụ cười. Giờ khắc này, bọn hắn thật không còn dám xem nhẹ Kiều Vạn Niên, xem nhẹ Kiều gia, thậm chí phải gìn giữ tôn trọng thích hợp. Ace, nhìn con rể nhà người ta. Mệnh quá tốt rồi. Các vị, chúng ta chờ một lúc lại gặp, chúng ta khả năng còn chưa quen biết nhau, yến hội đêm nay sẽ làm sâu sắc thêm ấn tượng, ha ha, đừng để ta đợi lâu, không gặp không về. Kiều Vạn Niên nhiệt tình mời các đại biểu Trục Lộc Thư Viện, loại nở rộ nụ cười từ trong lòng kia, để đại biểu các nơi đều có chút ghen ghét, tuy nhiên cũng đều cố gắng lộ ra nụ cười, nhiệt tình đáp lại. Nếu như Khương Nghị trở thành đan thánh, bọn hắn xác thực hẳn là nên tôn trọng Kiều gia. Các vị, chúng ta không gặp không về. Kiều Vạn Sơn cố ý hô to, cười lớn nhảy xuống lôi đài, bồi tiếp Khương Nghị rời khỏi. Đặc chí thật. Tộc lão các nhà lắc đầu, tuy nhiên cũng hoàn toàn phục bọn họ. Mấy chục vạn người lần lượt tản ra, bầu không khí tăng vọt, nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn cũng còn chưa ăn cơm, tranh thủ thời gian tìm nơi ăn chực một bữa. Mặc dù không có cơ hội đến Kiều gia tham gia tiệc tối, nhưng bọn hắn có thể mình họp gặp nhau. Bên ngoài Kiều gia, Tam hoàng tử tiềm phục trong bóng tối, tiếp tục quan sát đến bên ngoài Kiều gia cách hơn 10 dặm. Kỳ thật cho tới bây giờ, hắn đã không nhất định phải lại giám sát, bởi vì mục đích chủ yếu của Kiều gia là luyện đan, bằng vào luyện đan đánh cược đan dược, cũng đánh ra thanh danh vui phương Bắc. Buồn cười là bọn hắn lại còn nghĩ rằng Kiều gia muốn thừa cơ gây sự. Gây sự tại hoàng thành, không khác gì tự chịu diệt vong, bọn hắn đều rất rõ ràng, nhưng làm sao trước đó lại nhận định Kiều gia muốn gây chuyện chứ? Ngu xuẩn, thật ngu xuẩn. Rút lui đi, không có ý nghĩa gì nữa. Tam hoàng tử buồn bực lắc đầu, như đồ đần ngồi xổm ở chỗ này 9 ngày, còn không bằng đến diễn võ trường nơi đó xem kịch vui. Điện hạ, bây giờ chúng ta cứ rút lui. Trưởng thị vệ bên cạnh nhỏ giọng xin chỉ thị. Trước tiên không vội, không phải ở diễn võ trường đã truyền đến tin tức nói, Kiều gia muốn đại yến tân khách sao, chúng ta coi như tới tham gia yến hội, chờ một lúc nữa phụ hoàng tới, quang minh chính đại đi ra ngoài. Vậy chúng ta còn tiếp tục nhìn chăm chăm không? Phân phó, vẫn chú ý ẩn nấp, nhưng đừng kéo căng nữa, đều nghỉ ngơi một chút. Tam hoàng tử phất tay ra hiệu. Trưởng thị vệ lập tức đánh thủ thế với trong bóng tối, đám đội trưởng các nơi lần lượt đạt được chỉ lệnh, phân phó đội viên mình trầm tĩnh lại. Đêm nay màn đêm rất đẹp. Bầu trời đêm thâm thúy hắc ám, mặt trăng giống như khay bạc, ánh trăng mát mẻ chiếu sáng hoàng thành rộng lớn, tất cả kiến trúc, cánh rừng, núi cao đều giống như được ngân sa mỹ lệ bịt kín. Tam hoàng tử ngẩng đầu nhìn mặt trăng, trong lòng yên lặng tính toán, rốt cuộc Kiều gia có phải hung thủ hãm hại Tô gia hay không? Nếu như không phải, vấn đề xác thực còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì chuyện này tương đương với bàn tay phía sau màn đang thao túng quá trình điều tra của bọn hắn. Nếu như là vậy, tình huống bây giờ này còn xử lý thế nào? À, Tam hoàng tử bỗng nhiên chú ý tới trong không khí phiêu đãng rất nhiều bụi, giống như là mê vụ màu trắng, nhìn kỹ một chút, lại nhỏ xíu như là sợi bông. Khụ khụ. Tam hoàng tử cảm giác xoang mũi không thoải mái, tiếp theo yết hầu lại ngứa lên. Trong rừng cây cũng liên tiếp vang lên vài tiếng ho khan. Tam hoàng tử không để ý, tiếp tục suy nghĩ về tình huống Kiều gia. Thế nhưng, hắn cảm giác càng ngày càng khó chịu, lòng buồn bực, khí huyết không khoái, ho khan càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếng ho khan trong cánh rừng cũng liên tiếp kéo dài, bất luận là trưởng thị vệ hay là thị vệ hoàng thất đang ẩn núp, cũng bắt đầu xuất hiện cùng triệu chứng, đầu tiên là xoang mũi, tiếp đó là yết hầu, sau đó thì toàn thân khó chịu. Cảnh giác. Tam hoàng tử lập tức hô to, thế nhưng rõ ràng đang há miệng ra, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Toàn thân hắn khó chịu, đau đớn lảo đảo mấy bước, bất chợt phun ra một ngụm máu tươi. Các thị vệ khác cũng đều đau đớn ôm lấy cổ, kéo lấy ngực, hô hấp càng ngày càng gấp rút, thân thể mất tự nhiên, mà vặn vẹo, muốn la lên, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào, muốn giãy giụa, kinh mạch toàn thân lại không bị khống chế. Ánh trăng như nước, vẩy xuống rừng cây rậm rạp, xuyên thấu qua khe hở lá cây, giống như bỏ ra từng cột nước sáng rực. Một thân ảnh mềm mại đáng yêu đang lượn lờ, gót sen uyển chuyển, xuyên qua cây rừng, đi qua bụi cỏ, thẳng tới chỗ Tam hoàng tử. Thân thể mềm mại dịu dàng linh lung chập trùng, như ẩn như hiện trong chiếc váy dài tơ màu đỏ gần như trong suốt. Đường cong uyển chuyển, da thịt trắng nõn, làm cho người ta nhớ mãi không quên. Đây là một nữ tử vũ mị xinh đẹp, toàn thân tản ra khí chất cùng mị lực không cách nào kháng cự được. Phong tình vạn chủng, yêu kiều, mềm mại đáng yêu. Là ngươi, nữ tỳ của ác nhân vương. Tam hoàng tử muốn mở miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Hắn nhận ra nữ tử này, chính là nữ tử làm bạn ở bên cạnh ác nhân vương kia. Tam hoàng tử, đêm đã khuya, vì sao ngài lại ở đây? Đôi môi nữ tử đỏ hồng, mỉm cười ở ư lộ ra hàm răng trắng tuyết như ngọc, lông mi thật dài lại cong, vô cùng song mê người, còn ngươi mang theo mị, hoặc để cho người ta khó mà kháng cự. Nàng quá đẹp, đẹp đến câu hồn đoạt phách, giống như là yêu tinh dưới đêm trăng. Nhưng, nơi nàng đi qua, tất cả thị vệ núp trong bóng tối đều đau đớn ngã xuống. Bọn hắn thể hiện đau đớn, thân thể vặn vẹo, cùng với tiếng răng rắc giòn vang, trong thân thể điên cuồng chui ra số lượng lớn chạc cây màu đen. Da thịt khô quắt, xương cốt vỡ nát, rất nhanh liền biến thành chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng những mầm cây chui ra từ trong thân thể kia. Trưởng thị vệ tức giận, giống như nổi điên phóng tới nữ tử. Nhưng hai chân lại bất chợt vỡ nát, đầu gối vặn vẹo, cành cây tráng kiện lan tràn đi ra, hắn sống sờ sờ bị định ở nơi đó, Ngay sau đó, da tróc thịt bong, cốt nhục tách rời, bị chặt cây xé nát. Hồ cô. Ánh mắt Tam hoàng tử đầy hoảng sợ, lại không cử động được. Hắn cảm giác trong thân thể có thứ gì đó đang điên cuồng sinh trưởng, nội tạng xương cốt đều đang vỡ vụn. Đau đớn của cái chết để hắn tuyệt vọng. Nữ tử đi đến bên cạnh Tam hoàng tử, yêu mị cười yếu ớt. Tiểu nữ tử, An Minh Hệt, ta là ma tộc. Răng rắc. Chạc cây nhanh chóng lan tràn toàn thân Tam hoàng tử, xé rách toàn thân, phóng lên tận trời. Khanh khách, ha ha. Tiếng cười yêu mị khiếp người của An Minh Hề quanh quẩn trong rừng rậm thâm thúy. Tất cả chạc cây mọc ra từ trong những thân thể kia nhanh chóng bị chôn vùi, một lần nữa hóa thành bụi, gánh chịu lấy khí tức huyết nhục, khí tức linh hồn, không ngừng liên tục rót vào thân thể An Minh Hề. Nàng, ăn, 236 vị thị vệ hoàng thất. Sau khi xử lý sạch Tam hoàng tử cùng bọn thị vệ, Kiều gia lập tức mở ra bình chứng bảo vệ. Kiều Anh Tung và các lão tổ Kiều gia toàn thể xuất hiện, tự thân làm cho Kim Kiêu vệ đội triển khai phong tỏa. Từ đỉnh núi 5000m đến chỗ cửa phủ dưới chân núi, tất cả vật sống toàn bộ đều tập kết, ngay cả con chó cũng đều không có buông tha. Sau đó từng nhóm tiến vào vũ khí không gian của đám người Kiều Anh Tung. Rất nhiều các tộc nhân Kiều gia đều không có hiểu đã xảy ra chuyện gì, liền bị cất vào bọc hành lý. Sau đó, trong vòng 1 giờ, ngọn núi cao 5000m của Kiều gia triệt để an tĩnh. Bọn người Kiều Anh Tung mang theo vũ khí không gian tiến tới con đường dưới lòng đất, nhanh chóng di chuyển. Kim Kiêu vệ đội dựa theo phân phó của Kiều Anh Tung, bố trí đại điện trên đỉnh núi đơn giản, chờ sau khi bọn người Khương Nghị trở về, cũng cùng rời khỏi. Nửa đêm, khi hoàng thành dần dần lâm vào an tĩnh, Kiều gia lại nghênh đón thời khắc náo nhiệt nhất. Nhân hoàng, tộc lão hoàng thất, tộc trưởng các gia tộc cùng tộc đệ, các tộc lão của bọn hắn, còn có đại biểu các nơi tại phương Bắc, toàn bộ đều mặc trang phục lộng lẫy, từ bốn phương tám hướng tề tụ trước cửa Kiều gia. Đội hình hoành tráng chưa từng có. Bởi vì đã là nửa đêm, cho nên không có bất kỳ một phương nào đến trễ. Đêm nay có luận võ, có thể sẽ rất đặc sắc. Đông Hoàng Như Yên cùng Đông Hoàng Như Ảnh đều đi theo Đông Hoàng Thánh Kiệt đi đến Kiều gia. Khương Nghị hẳn là muốn hiện ra võ pháp tại đêm nay, mời tinh anh các phương luận bàn khiêu chiến. Đông Hoàng Như Ảnh cũng có chút chờ mong, Khương Nghị tiến vào thiên phẩm, thực lực hẳn là sẽ có biến đổi, cũng không biết võ pháp của hắn có theo được hay không. Nếu như chỉ là linh văn tăng lên tới thiên phẩm, võ pháp vẫn chỉ là thánh pháp, thực lực sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Các phương không có an bài thiên phẩm, hắn với ai đánh? Đại hoàng tử, hắn muốn khiêu chiến đại hoàng tử. Lấy tính cách Khương Nghị, đêm nay có khả năng sẽ khiêu chiến đại hoàng tử, nếu hắn lấy đan thuật chấn kinh thế nhân, cũng sẽ dùng võ pháp hiện ra tư thái. Đông Hoàng Như Ảnh chỉ đưa ra suy đoán. Đại hoàng tử mấy năm này vội vàng xử lý sự vụ cổ hoa, cảnh giới xác thực không chút tăng lên, kẹt tại thất trọng thiên hơn 3 năm. Tuy nhiên, linh văn của hắn, võ pháp hắn tu luyện, còn có lắng động tại thất trọng thiên, thực lực hẳn là mạnh hơn so với Khương Nghị. Chờ mong một chút đi, ta luôn cảm giác đêm nay Khương Nghị sẽ mang cho chúng ta vui mừng. Đông Hoàng Như Ảnh theo phụ thân đến trước cửa phủ Kiều gia, lại phát hiện đại biểu các nơi đều tụ ở chỗ này, vậy mà không có đi vào bên trong. Xảy ra chuyện gì, Kiều gia không có sắp xếp người ra tiếp đãi sao? Đông Hoàng Như Yên kỳ quái nhìn ra xa. Là lạ. Đông Hoàng Thánh Kiệt nhìn qua rình núi nguy nga hùng vĩ phía trước, có một sự bất an mãnh liệt. Thật yên tĩnh. Đông Hoàng Thánh Thương nói nhỏ, ánh mắt bén nhọn xuyên thấu qua bình chướng, quét mắt tới các nơi trên núi cao. Đại biểu các nơi đều tụ ở phía trước, kỳ quái nghị luận. Người của Kiều gia đều ngủ rồi sao, làm sao lại không an bài người đến đón đợi? Không phải đã nói chiêu đãi rượu ngon thức ăn ngon sao? Đây là nghi thức đặc biệt gì sao? Các phương đều không hiểu thấu, đêm hôm khuya khoắt chạy đến nơi đây, vậy mà lại không có ai tiếp đãi, thực sự quá thất lễ. Nhân hoàng đứng ở phía trước nhất, vẻ mặt nhẹ nhõm đã bắt đầu âm trầm xuống, đại hoàng tử nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt cũng rất nghiêm trọng. Trong y phục của hắn đã đổi lại nguyện giáp, trong nhẫn không gian cũng mang tới vũ khí, bởi vì dự đoán Khương Nghị sẽ khiêu chiến hắn, kết quả tình cảnh trước mắt để hắn có một loại bất an mãnh liệt. Tam hoàng tử đâu? Giọng nhân hoàng trầm thấp. Không thấy được. Đại hoàng tử cũng cảm thấy kỳ lạ. Nếu bọn hắn đều đã đến, tam đệ hẳn là nên xuất hiện mới đúng. Mà nếu Kiều gia có vấn đề gì, tam đệ cũng sẽ kịp thời tới bẩm báo. Ngọc thạch không gian của Kiều Vạn Bình thì sao? Cũng không có phản ứng. Vẻ mặt đại hoàng tử càng nghiêm trọng. Kiều gia an tĩnh quỷ dị như vậy, Kiều Vạn Bình hẳn là phải bóp nát ngọc thạch không gian để nhắc nhở,

thần có mặt. Hoàng Phủ Gia và các gia chủ thất đại gia cùng tộc trưởng cường tộc cổ hoa khác, còn có thân tộc, các tộc lão bọn hắn mang tới, mấy trăm người toàn bộ một gối quỳ xuống, cúi đầu nghe lệnh. Kiều gia phản bội chạy trốn khỏi cổ hoa, ác nhân cốc tàn sát Tô gia, tội lỗi đáng chém, các tộc lập tức hành động, toàn lực lùng bắt, không kể sống chết. Ngoài ra, lão nhân bế quan trong gia tộc các ngươi, toàn bộ mời đi ra. Nhân hoàng uy nghiêm tức giận thét lên ra lệnh, truyền khắp đỉnh núi, cũng chấn kinh tất cả mọi người. Kiều gia phản bội chạy trốn rồi. Ác nhân cốc tàn sát Tô gia. Chẳng phải là nói, kịch biến 7 năm trước ở cổ hoa, chính là do Kiều gia cùng ác nhân cốc làm. Đại biểu các nơi hai mặt nhìn nhau, trong đầu đều hiện lên một câu hỏi, vì sao? Tuy nhiên, sau khi kinh ngạc, bọn hắn bỗng nhiên lại hưng phấn. Kiều gia phản bội chạy trốn, đã là tội nhân cổ hoa, nếu như bọn hắn truy sát Kiều gia, thì không phải mạo phạm cổ hoa. Trường sinh đan trong tay Kiều gia, cùng số lượng lớn đan dược trong tay Khương Nghị, còn có đỉnh lô đặc biệt kia, tất cả không phải đều là của bọn họ sao? Còn có ác nhân cốc, nếu là bọn hắn tàn sát Tô gia, chẳng phải là cấm nguyên cổ thụ của Tô gia cũng ở trên tay Kiều gia sao? Tìm kiếm. Tộc trưởng các tộc cổ hoa lập tức đứng dậy, thét lên ra lệnh bọn thị vệ lùng bắt Kiều gia. Kiều gia không thể nào nghênh ngang rời khỏi, chỉ có thể thông qua mật đạo của bọn hắn. Số lượng lớn thị vệ cường tộc vội vã rời khỏi, chạy tới các nhà báo cáo, xin mời các lão tổ xuất quan. Các tộc phương Bắc cũng kích động lên, phóng tới bốn chỗ, tìm kiếm mật đạo. Không lâu sau đó, trong hoàng thành, sâu trong hoàng cung, một cổ khí tức kinh người đột nhiên bộc phát, khí lãng vô hình giống như biển động lao nhanh, khuấy động hoàng cung, quét sạch hoàng thành. Mấy ngàn vạn con dân hoàng thành, bất luận là tỉnh dậy, hay con đang ngủ, bất luận là võ giả cường hãn, hay là con dân bình thường, đều bị khí tức đột nhiên thấm vào thần hồn, nhịn không được mà rùng mình một cái. Cường quang ngập trời xua tan đầy trời mây mù, rọi khắp nơi trăm dặm dãy núi. Như một mặt trời đột nhiên rơi xuống trong đêm tối. Một thân ảnh hùng tráng gào thét giữa hoàng cung, tiếng gầm cuồn cuộn, nộ khí cuồn cuộn, phần uy thế kinh khủng kia bao phủ khắp đất trời. Trong hoàng cung, tất cả mọi người đều sợ hãi quỳ xuống đất, run lẩy bẩy. Thân ảnh kia bay lên không 3000 mét, xông về núi Kiều gia. Hắn dậm chân phóng tới, thế như triều dân, những nơi đi qua, không gian đều bị đánh rách tả tơi, thánh uy vô tận tràn ngập đất trời cuồn cuộn khắp dãy núi. Vô số dân trong thành kinh dị không thôi. Cổ hoa thánh tổ. Cổ hoa thánh tổ thức tỉnh. Đại biểu các nơi nhao nhao, gương mặt đều có phản ứng. Đây nhất định là thánh tổ cổ hoa hoàng thất quy ẩn, thánh linh cảnh giới chân chính. Thánh tổ xuất quan, muốn đích thân lùng bắt Kiều gia. Chuyện đã triệt để làm lớn lên. Là hắn đã bước lên thánh linh cảnh giới. Đông Hoàng Thánh Kiệt nhận ra thân ảnh tức giận phóng tới kia là nhân hoàng đương đại, quy ẩn đã gần đến 100 năm. Lúc ấy vẫn là niết bàn cảnh thất trọng thiên. Ngoanh! Thánh tổ giáng lâm, thánh uy kinh khủng tràn ngập trên đỉnh núi. Đó là khí thế có thể làm cho người bình thường hít thở không thông, phảng phất nhịn không được liền muốn quỳ đi xuống. Cung nghênh thánh tổ. Nhân hoàng quỳ một chân trên đất. Đây là gia gia của hắn, nhưng tiến vào thánh linh cảnh giới liền thuộc về thánh tổ hoàng thất, hưởng thụ xưng hô thánh tổ. Tộc nhân hoàng thất cùng tộc trưởng các tộc càng quỳ xuống một mảnh, sợ hãi càng kích động. Bọn hắn lại nhìn thấy thánh tổ. Các cường tộc đến từ phương Bắc cũng khẽ vuốt cằm, biểu thị lấy kính sợ. Thánh linh cảnh giới hoàn toàn siêu thoát khỏi phàm nhân, có được thánh uy chí cao vô thượng, càng có được tuổi thọ 500 năm. Mà xem như có được thiên phẩm linh văn cũng đều chưa hẳn có thể thật bước lên cảnh giới thánh nhân. Đây không chỉ cần phải tài nguyên phi phàm, càng là cần cơ duyên cực lớn hơn. Liền xem như hoàng tộc cổ hoa hoàn thành như thế này, số lượng thánh tổ bên trong tổ địa cũng đều cực kỳ có hạn, những thiên phẩm khác chỉ sợ cũng dừng lại tại bán thánh. Mà vị trước mắt này chính là thánh tổ chân chính, sỉ nhục. Uy thế của thánh tổ như thủy triều, bao phủ khắp thiên địa. Một tiếng sỉ nhục để sắc mặt nhân hoàng tái nhợt, cúi đầu thật sâu, không dám nói lung tung. Thánh tổ quét ý thức qua, sau một khắc liền xuất hiện ở tổ tư phía sau núi. Tất cả tổ tư đều bị phá hủy, bài vị bên trong cũng bị thanh lý sạch sẽ. Ông ầm. Hắn lần lượt lật tung tổ từ Kiều gia, tra xét rõ ràng tình huống bên trong. Kiều gia đột nhiên phản bội chạy trốn, khẳng định là có mưu đồ đã lâu, nhưng nhìn chung lịch sử mấy trăm năm của Kiều gia, không có thâm thù đại hận gì có thể làm cho bọn hắn mạo hiểm như vậy. Lấy uy thế cổ hoa hoàn thành như mặt trời ban trưa, Kiều gia rời khỏi càng là tự chịu diệt vong, không có người nào dám thu lưu bọn hắn. Huống chi, Kiều gia còn mang theo nhiều tài nguyên như vậy. tựa như là miếng thịt mỡ trong hoang dã, chẳng mấy chốc sẽ bị đàn sói đói khác vây quanh. Cho nên, Kiều gia sở dĩ phải mạo hiểm, đồng thời hủy đi Tô gia, trọng thương Cổ Hoa, thù hận duy nhất chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến ngàn năm trước. Ngàn năm, bọn hắn còn không quên sao? Tại sao lại muốn phản bội chạy trốn tại bây giờ? Bẩm Nhân Hoàng, phát hiện mật đạo Kiều gia thoát khỏi. Nơi xa truyền đến bọn thị vệ la lên cao vút. Thánh Tổ, phát hiện. Nhân Hoàng vừa muốn la lên, khí lãng toàn thân Thánh Tổ đã nổ tung, rời khỏi tổ từ, giáng lâm đến chỗ mật đạo. Tham kiến Thánh Tổ. Bọn thị vệ lập tức quỳ xuống mạng lớn. Mật đạo là tại đình viện của Kiều Vạn Niên, phía sau núi rừng, nơi đó có bước chân xốc xích, cũng tàn tật giữ lại số lượng lớn khí tức người sống. Thánh Tổ có chút nhắm mắt, sau khi tra xét rõ ràng, quả quyết đập sụp ra mật đạo, nhanh chóng truy đuổi. Xác định, đuổi. Các tộc phương Bắc lập tức liền muốn theo sau, lại bị Nhân Hoàng ngăn lại. Đây là chuyện nhà Cổ Hoa chúng ta, còn xin các vị không nên nhúng tay. Đúng vậy, đúng vậy. Các tộc phương Bắc vội vàng đồng ý, tuy nhiên chỉ quay đầu tìm cớ rời khỏi. Bọn hắn không thể đuổi theo từ mật đạo, nhưng có thể đi ra bên ngoài lùng bắt. Trong mắt bọn hắn, Kiều gia cùng ác nhân cốc chính là một miếng thịt mỡ. Nếu như không thể nào bổ nhào qua cắn một cái, thực sự có lỗi với việc bọn họ vạn dặm xa xôi tới tham gia náo nhiệt. Đuổi theo Thánh Tổ, phối hợp Thánh Tổ, nhớ kỹ, không cần lo chết hay sống, buông ra giết cho ta. Nhân Hoàng uy nghiêm thét lên ra lệnh. Lĩnh mệnh. Tộc trưởng các gia tộc mang theo thân tộc, tộc lão, còn có đám thân vệ của bọn hắn, toàn bộ đều đi theo. Khương Nghị, ngươi muốn luận võ, còn chưa bắt đầu đâu. Đại hoàng tử hất cẩm bào ra, lộ ra nhuyễn giáp, mặt mũi tràn đầy sát khí đuổi theo các tộc lão hoàng thất. Hắn muốn đích thân truy đuổi Kiều gia, hắn càng phải tự tay bắt lấy Khương Nghị. Đi. Đường Tư Đồ và các đại tân sinh đều lên cơn giận dữ, lại càng sôi trào nhiệt huyết, đều triệu ra vũ khí, vọt vào mật đạo Kiều gia. Nửa giờ sau, các tộc lão hoàng thất bị tỉnh lại đằng đằng sát khí đuổi tới Kiều gia, tập kết tới đỉnh núi. Theo sát phía sau, các lão tổ Đường gia và các tộc cũng liên tiếp xuất hiện, còn mang tới đội ngũ cường đại nhất trong gia tộc. Bọn hắn đều lòng đầy căm phẫn, lên cơn giận dữ. Kiều gia phản bội chạy trốn, không chỉ là sỉ nhục của hoàng thất, càng là toàn bộ sỉ nhục của Cổ Hoa. Bọn hắn đuổi bắt Kiều gia, nghĩa bất dung từ. Chúng ta chờ đợi điều lệnh. Mấy ngàn người lên tiếng gào thét. Linh văn lấp lóe, sáng lạng như tinh thần, năng lượng mãnh liệt, cuồn cuộn khắp thiên khung. Hơn phân nửa lực lượng Cổ Hoa hoàn thành, toàn bộ đều tụ tập tại đây. Toàn bộ đến mật đạo, theo ta đuổi bắt Kiều gia. Nhân Hoàng đã không thể chờ đợi, không có một câu nói nhảm gì, hắn vung tay lên, quay người xông vào mật thất. Đuổi. Các gia tộc liên tiếp hành động, chen chúc mà vào. Nhưng, tại thời khắc đặc thù này, dưới núi Kiều gia đột nhiên truyền đến bạo tạc mãnh liệt, ngay sau đó cả tòa núi cao đều tại lay động. Dưới mặt đất hơn 3.000 mét, chỗ đám cháy. Sau khi đã mất đi ba tượng đá trấn áp, phong ấn nơi này bắt đầu buông lỏng, mà càng ngày càng nghiêm trọng. Vết nứt một lần nữa sâu chuỗi xuống biển dung nham, lực lượng cường đại bị đè ép nơi đó khiến cho dung nham mãnh liệt lao lên, tiếp tục đánh thẳng vào phong ấn. Tuy nhiên, phong ấn dù sao cũng đã tồn tại 7.000 năm, mặc dù đã mất đi tượng đá trấn áp, nhưng vẫn có chút uy lực, sau một lát cũng không lao ra được. Mà, ba vị lão nhân hơn 100 tuổi của Kiều gia hóa thân thành kim kiêu khổng lồ, lấy huyết nhục đứng ngay vị trí tượng đá, gian nan duy trì phong ấn. Bọn hắn đang đợi, chờ đợi đội ngũ Cổ Hoa tập kết đợt thứ hai, sau đó cưỡng ép cắt đứt, tạo cơ hội cho gia tộc đã rời khỏi vây giết nhóm truy binh đầu tiên. Đều tới. Đã đến giờ. Ba kim kiêu đang cuộn trào bên trong hồ dung nham mãnh liệt, triển khai hai cánh khổng lồ, bên trong ánh mắt thâm thúy lóe ra cuồng nhiệt cùng kiên định. Chúng ta, cung tiễn Kiều gia, cung tiễn tiên tổ, nguyện Kiều gia vạn thế vĩnh xương, nguyện tiên tổ, lại nổi danh thương huyền. Chúng ta không có duyên tận mắt thấy ngày thịnh thế phồn hoa, vạn tộc lễ bái kia, nhưng không oán trách cũng không hối hận. Bà kim kiêu ngạo nghĩa hét lâm, bi thương, điên cuồng, lại mang theo mấy phần cuồng nhiệt. Ầm ầm. Từ huyết nhục đến linh hồn, ba lão nhân niết bàn cảnh tứ trọng thiên trăm tuổi dứt khoát tự bạo. Vốn phải là hạch tâm trấn áp pháp trận, giờ phút này lại biến thành đầu nguồn bạo tạc. Pháp trận khổng lồ nơi đáy hồ nhanh chóng sụp đổ, địa tầng lay động, vết nứt lan tràn. Dưới mặt, áp lực kinh khủng bên trong đất biển dung nham trong nháy mắt đã được phóng thích, mấy vết nứt tráng kiện kịch liệt sụp đổ, lan tràn ra vô tận vết nứt, xé rách trọng tầng dày vạn mét. Ầm ầm. Địa tầng vạn mét cuồng dã sụp đổ, phạm vi quét sạch hơn 100 dặm, dung nham vô tận giống như thú triều đang gào thét, chôn vùi hết đá vụn, mạnh mẽ đâm tới, cuồng bạo xông ra khỏi thế giới dưới đất. Ầm ầm. Ầm ầm. Hồ dung nham dưới mặt đất dẫn đầu hủy diệt, ngọn núi hơn 5.000 mét của Kiều Gia lay động mãnh liệt, nhanh chóng tách rời, toàn diện vỡ nát. Nhân hoàng và đám người vừa mới xông vào trong mật đạo, nói cách khác là mới chui được vào trong vùng núi, kết quả năng lượng kinh khủng nương theo dung nham vô biên, hủy diệt ngọn núi, hướng cuồn cuộn tới phía bọn hắn. Giống như là cự long hoang cổ xô ra khỏi địa tầng, một ngụm nuốt bọn hắn vào, trọn vẹn 3.700 người. Sắc mặt nhân hoàng và đám người kịch biến, không đợi làm ra phản ứng gì đã liền bị dung nham dâng trào cuốn sạch phá tan cả đỉnh núi, vọt lên bầu trời. Hơn 1.000 người đau đớn kêu gào thảm thiết bị đốt thành tro bụi. Mà theo ngọn núi 5.000 mét của Kiều Gia sụp đổ, trăm dặm núi cao và rừng rậm xung quanh cũng bắt đầu lay động mãnh liệt, vết nứt lan tràn, đại địa lún xuống, dung nham vô tận nhanh chóng phun ra ngoài, xen lẫn uy thế hủy diệt, vô tình bao phủ lấy trong trăm dặm núi cao, rừng cây, đường sông, tửu lâu, đình viện. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Biển dung nham dưới mặt đất dung nham không ngừng liên tục phun ra ngoài, không có tầng đất áp chế, bọn chúng càng thêm nóng nảy càng thêm hỗn loạn, thậm chí còn hỗn tạp cả hỏa linh ngũ sai dưới mặt đất, dung nham vòng quanh như con sóng dâng lên vài trăm mét. Giờ khắc này, cổ hoa hoàng thành mênh mông, đều đang lay động, thiên khung đều bị nhuộm thành màu đỏ. So với trận phun trào hơn 7.000 năm trước kia không biết kinh khủng hơn bao nhiêu lần. Kiều Vạn Niên, nhân hoàng từ trong dung nham tránh thoát ra ngoài, tiếng bi phẫn gào thét vang vọng đất trời. Hai mắt hắn sung huyết, gương mặt dữ tợn, vốn cho rằng Kiều Gia thoát khỏi chính là kết thúc, không nghĩ tới bọn hắn còn để lại một món lễ lớn như thế. Đây là muốn dẫm lên trên mặt mũi hắn chà đạp lên mặt đất. Hắn thật sắp bị lưu danh sách sử. Hắn sắp phải trở thành nhân hoàng khuất nhục nhất ngàn năm qua trong lịch sử cổ hoa. Kiều Gia, chúng ta cùng ngươi không đội trời chung. Lão tổ các tộc tức giận đến muốn rách cả mí mắt, quá hung ác. Suýt chút nữa đã mai táng bọn hắn ở nơi đó. Chết tiệt, đừng có gào nữa, nhanh trấn áp dung nham, nơi đó là đám cháy của Kiều Gia, liên tiếp chạm phải biển lửa dưới đất, nhanh đi. Có tộc lão hoàng thất kịp phản ứng, sắc mặt tái nhợt, điên cuồng gào thét. Biển dung nham dưới mặt đất là vô biên vô hạn, nếu như không khống chế kịp thì tuyệt đối có thể bao phủ toàn bộ cổ hoa hoàng thành, mấy ngàn vạn con dân đều sẽ chết thảm trong đêm nay. Thật ác độc. Các tộc phương Bắc dừng ở phương xa, ngắm nhìn cổ hoa hoàng thành. Dung nham đang nhấc lên mãnh liệt, không ngừng liên tục xông ra khỏi địa tầng, ánh sáng nóng bỏng chiếu sáng cả đất trời, nơi đó cơ hồ đã biến thành địa ngục. Đây là muốn kiềm chế cổ hoa phát khởi đuổi bắt sao? Nhưng tại sao lại muốn dùng phương thức tàn nhẫn như vậy? Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được oán hận. Oán hận của Kiều Gia đối với toàn bộ cổ hoa. Tỷ tỷ, đây là chủ ý của Khương Nghị sao? Quá tàn nhẫn. Hắn muốn giết mấy chục triệu người tại cổ hoa sao? Đông Hoàng Như Yên che miệng lại, ánh mắt lắc lư, sắc mặt tái nhợt. Dung nham lao nhanh mấy trăm dặm, cơ hồ quét sạch 1/3 cổ hoa hoàng thành, thậm chí tới gần hoàng cung. Qua đêm nay, cổ hoa hoàng thành không chỉ có tổn hại thực lực rất lớn, sẽ còn biến thành trò cười của toàn bộ phương Bắc. Cổ hoa càng sẽ cùng Kiều Gia không chết không thôi. Phụ thân, rốt cuộc Khương Nghị có bí mật gì? Đông Hoàng Như Ảnh cũng không cách nào bình tĩnh được. Vẻ mặt Đông Hoàng Thánh Kiệt rất nghiêm trọng, không có nhiều lời, nhưng trong đầu đột nhiên nổi lên một suy nghĩ kinh người. Phản bội chạy trốn khỏi cổ hoa, hoắc loạn cổ hoa, đây quả thực là thâm thù đại hận. Tại sao Kiều Gia lại thù hận cổ hoa? Chẳng lẽ là do trận bí mật bị phong tồn ngàn năm trước kia? Mặc dù là chuyện ngàn năm trước, nhưng lại bị phong tỏa nghiêm mật, nhưng hắn là cung chủ Cửu Thiên Thần Giáo, thân lại ở cổ hoa. Hắn cũng hiểu được chút tình huống. Ngàn năm trước, cổ hoa đã từng bức chết qua một nữ tử của Kiều Gia. Mà nữ tử kia lại là phi tử của nhân vật truyền thuyết kia. Sắc mặt Đông Hoàng Thánh Kiệt trong nháy mắt đã tái nhợt, vô số suy nghĩ bề bộn lấp lóe ở trong đầu. Trường sinh đan, Khương Nghị, dược liệu, địa ngục, phó giáo chủ tự mình giám sát, lão tổ thần giáo bí mật chú ý. Thân phận Khương Nghị tại giờ khắc này đột nhiên đã rõ ràng, lại chấn động đến mức hắn đều sôi trào khí huyết, hô hấp không khoái. Đại ca, Đông Hoàng Thánh Thương kỳ quái trước sắc mặt của đại ca. Các ngươi ở lại, toàn bộ ở lại cho ta. Đông Hoàng Thánh Kiệt đột nhiên quát lớn, không gian xung quanh vặn vẹo, trong nháy mắt đã cuốn hắn đi. Đông Hoàng Thánh Thương và bọn người Đông Hoàng Như Ảnh đứng ở nơi đó, hai mặt nhìn nhau. Cổ hoa thánh tổ dọc theo con đường dưới lòng đất mạnh mẽ đâm tới, Vì thế Cường đã chôn vùi tất cả ngăn trở trước mặt. Mặc dù con đường dưới lòng đất bố trí rất nhiều phân nhánh, nhưng hắn là thánh linh cảnh, có thể rõ ràng truy đuổi được khí tức người sống, nhất là bên trong có khí tức mấy kẻ cao giai linh hồn cảnh, một mực hấp dẫn lấy hắn. Hơn nửa giờ sau, Cổ Hoa Thánh Tổ rốt cuộc cũng cảm nhận được lối ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.